Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 85, ăn người. Đi Vân Đường nhai trên đường, ta nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh, đối Hoa Man dặn đi dặn lại. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay tự là thẩm dụ, ngàn vạn thiên vạn không được lòi đuôi, càng không thể nói bậy tỉ như, có chút từ không thể nói. Giống bản công chúa, thiết toan nghê, thăng long thung gì gì đó. Còn có, không thể nổi giận, không cho phép dùng cậy mạnh giải quyết vấn đề. Không thể nói ngươi hội quan đăng thuật. Không thể hướng nhân gian cảnh sát giới thiệu ngươi bộ kia trước tiên đánh chết người lại sống lại. Thám tử lý luận, Hoa Man vẫn ngáp dài. Vậy dứt khoát theo kịch bên trong bắt cóc giống như cầm băng dán lên miệng ta. Đừng để ta mở miệng được rồi. Đúng đúng đúng, không mở miệng cũng được. Ngươi tự tích tự như kim. Nếu như có thể không nói lời nào, đó là không còn gì tốt hơn. Vậy ta có thể tay chân thế khoa tay sao? Cũng không được. Ngươi vạn nhất cường độ không có khống chế lại, lại phá đổ một con đường cột điện tử làm sao bây giờ? Vậy còn không bị Lâm Anh gì gì đó bắt cái hiện hành. Lâm Anh, không phải liền là cái kia cấp ngươi đánh điện thoại, lão quân lấy ngươi nữ nhân sao? Nàng là nữ cảnh sát, nữ hình cảnh đội trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc nàng. Đánh lén cảnh sát có thể là phạm tội, đến lúc đó đem ngươi bắt ngục giam bên trong đi. A ha ha, nhân gian ngục giam là cái dạng gì? Cũng là có hỏa liên tử, có kẽ nứt băng tuyết sao? Có hạt tử hố, hồng ngăn ủi sao? Có tán loạn người chảo dầu lớn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chưa, tự là đặc biệt rắn chắc phòng. Còn có lan can sát, đem ngươi quan nội mặt. Bao ăn bao ở, không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Nhân gian phúc lợi tốt như vậy. Còn bao ăn ở, chúng ta nơi đó địa lao đều bất quản cơm. Này các phạm nhân vẫn chưa đói chết. Đói bất tử, bọn họ có thể lẫn nhau tương tàn giết, bị giết chết liền thành đồ ăn a đồng loại thịt đặc khó ăn. Ngươi nếm qua sao? Không, đừng nói nữa, ta cơ hồ muốn điên. Chẳng lẽ ngươi nếm qua? Hắc hắc, ngươi sai, ta phải nói nếm qua. Ngươi có phải hay không tự không hôn ta rồi? Nàng đưa qua não đại đến, nháy mắt nhìn ta. Sau đó còn cố ý hướng ta duỗi ra nửa cái đầu lưỡi. Chỉ mong nhìn ngươi sẽ không như vậy đâu thiên hưng khởi. Đem ta cót ca cót két ăn. Ta lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sẽ không, mặc dù nhân loại văn hương phún phún. Nhưng cân nhắc đến nhân gian mỹ thực quá nhiều. Ta tạm thời còn đối với các ngươi không có cái gì hứng thú. Nàng trên xe duỗi người một cái nói. Ta thật sự là có chút đối hắn lau mắt mà nhìn. Vốn cho là nàng tự là cái lẻ loi chơi trọi ngốc đại lớn mạnh. Không nghĩ tới khả năng còn có thể ăn người. Ta đều tưởng dùng sức rút ra chính mình mấy cái to mồm. Hôm qua thế mà còn muốn đồng tình cái này ma nữ. Xem ra thành mẫu tâm thật sự là hủy đi thế giới nhất đại lợi khí. Hoa Man nhìn ta bị nàng hù sợ. Không biết tại sao còn đắc ý, nàng một hồi hướng ta nhe răng, một hồi lại hướng ta nhếch miệng, qua một hồi còn dùng sức hướng về phía ta bên này hấp trượt cái mũi kiêm liếm nước bọt. Làm ra một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, dọa đến ta mấy lần thất thần, kém chút trước mặt đầu xe hơi tông vào đuôi xe, ngươi có thể hay không sống yên ổn một chút, ta đang lái xe, không cần mở. Cái này đều đến, nàng chỉ phía trước một nửa hiện đại hóa tiểu khu, một nửa cũ kỹ đường đi Vân Đường trấn nói. Ngươi nhìn ngươi lão hồ nói, ta đều quên phương hướng. Thân ấy, ngươi làm sao kỳ quái khởi ta tới? Muốn ta là họ Thẩm này nữ nhân, ngươi dám trách tội sao? Cái này, ta nhất thời á khẩu không trả lời được, muốn thật sự là thẩm dụ. Ta khả năng ước gì nàng cấp ta quấy rối đi rõ ràng là bề ngoài giống nhau như đúc người. vì cái gì ta sẽ đối với Hoa Man như thế tùy tiện? Đối Thẩm Dụ lại là yêu quý cùng kính sợ đâu? Ta trong đầu còn đang suy nghĩ những này trừu tượng đồ vật. Hoa Man tựa hồ phát giác ra được cái gì, nàng cũng ngồi ở trong xe mọc lên khó chịu. Lúc này, Lâm Anh xem chúng ta xe đến người không có động tĩnh, đã đợi không kịp trực tiếp đi tới. Thẩm Dụ đâu? Nàng hỏi ta, ta cái này mới bừng tỉnh qua thần, tranh thủ thời gian mở cửa xe, đem ngồi ở bên trong Hoa Man xin đi ra. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vợ chồng trẻ giận dỗi rồi. Lâm Anh xem chúng ta hai trạng thái không đúng, đại khái lại nghĩ trêu chọc dưới Thẩm Dụ hòa hoãn một chút bầu không khí. A, Hoa Man nhãn tình sáng lên, nàng một phát bắt được Lâm Anh song thủ, dùng sức lung lay. Lâm đội dài, người thật sự là mắt sáng như đuốc a. Liếc thấy rõ ràng sự tình bản chất, làm sao ngươi biết hai ta là cặp vợ chồng rồi? Hai ngươi thật ở chung? Lâm Anh xem ra có chút mơ hồ vòng. Đừng nghe nàng nói lung tung. Ta dùng sức khoát tay. Thật, hắn có thể lợi hại a. Thiên sinh thần lực. Hoa Man chậc chậc địa nói. Dừng lại, ta tốt xấu coi như độc thân cầu. Không muốn nghe hai ngươi tú ân ái. Mình hay là nói một chút vụ án đi. Cái này vụ án đặc biệt kỳ quặc. Mặc dù Vân Đường Trấn trước đó khác thường chết qua mấy lần người, nhưng đều bị cho rằng là ngoài ý muốn. Nhưng lần này cần lại nói ngoài ý muốn tự nói không qua. Ta cho tới bây giờ không thấy gặp qua dưới đây hào không đấu vết còn có thể đồng loạt chặt đứt một con đường cột điện công cụ. Thẩm lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Man nghe nàng hỏi một chút chuyện nghiêm túc, đoán chừng lập tức nhớ tới ta vừa rồi làm cho nàng im miệng không nói. Thế là hành động khoa trương che lên miệng. Thẩm lão sư, ngươi thế nào? Lâm Anh không hiểu ra sao. Làm sao hôm nay trở nên kỳ kỳ quái quái? Hoa Man tiếp tục che miệng, chỉ ta, lại dùng sức khoát tay. Ta cuối cùng minh bạch cái này ra hỏa hành động khoa trương mục đích thực sự. Nàng là nghĩ theo Lâm Anh cáo trạng là ta không cho nàng nói chuyện. Nàng có ý tứ gì? Lâm Anh quay đầu hỏi ta. Ta biết nàng khẳng định cũng có thể đọc lên đến Hoa Man mấy cái này đơn giản thủ thế. Chỉ là nàng đại khái tuyệt đối không tưởng tượng nổi một việc. Kia chính là ta thế mà có thể gọi Thẩm Dụ im miệng. Thẩm Dụ có ý tứ là nàng không muốn nói chuyện, gọi ta thay nàng nói. Ta tranh thủ thời gian hòa giải nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nói một chút đi. Này sao lại thế này? Thẩm lão sư, ngươi có muốn hay không hiện trường nhìn một chút? Những này cột điện tử đào đến thật rất kỳ quái. Hoa Man nhất thời ít đến đáng thương nhìn về phía ta nghĩ thầm, còn làm cho nàng nhìn. Nhìn cái gì vậy? Đều là nàng chơi đổ. Biết rõ đáp án lại không thể nói toạc, có đôi khi ngược lại càng thêm thống khổ. Ta không thể làm gì khác hơn là hướng Hoa Man đưa cái ánh mắt ra hiệu làm cho nàng nghe ta an bài. Hoa Man giờ gật đầu, nàng tựa như nhất cái tiểu cô nương giống như thấp lông mày thuận mục đích đi theo cái mông ta phía sau, hai ta một trước một sau, hướng xa nhất này cây cột dây điện tử đi đến. Ta cố ý thả chậm cước bộ, rơi vào Lâm Anh đằng sau, sau đó quay đầu nhìn lấy Hoa Man, nhanh ngẫm lại nên nói như thế nào. Ta thấp giọng nói với nàng, nói cái gì? Cột điện tử làm sao làm đảo đó à? Tìm cái chính thường nhân loại có thể hiểu được lý do. Tranh thủ thời gian cho nàng hồ lộng qua, ta nghĩ đến nhất ý kiến hay. Ta thẳng thắn động đầu ngón tay út. Đem các nàng đều đánh chết, liền không có người so đo chuyện như vậy. Tốt a, ngươi nói đến rất có đạo lý, không quá thi thể đâu. Nhiều như vậy người thi thể làm sao xử lý? Nếu không ta đem thi thể đều ăn. Van cầu ngươi, đừng nói nữa, ngươi thật sự cho rằng ta hội ăn người? Không phải ngươi nói chính mình ăn người sao? Ta lúc nào nói qua? Ngừng, ta đau cả đầu. đừng nói nữa, ăn người sự tình không quá quan trọng, mình hay là ngẫm lại giải thích thế nào cột điện tử sự tình a. Các ngươi đang nói gì đấy? Đánh chết ai? Ai ăn người? Lâm Anh không biết rõ lúc nào đi theo phía sau chúng ta. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, đem hai ta giật nảy mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.